Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng rằng dùng một Giang Ninh thì có thể diệt nhà họ Bảo hay sao? Chủ thượng, thật là kiêu ngạo mai. Ông cũng xem thường nhà họ Bảo này quá rồi đấy. Nghĩ tới đây, Bảo Vinh Đông liền bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của ông ta tản mát ra hận ý càng ngày càng nồng đậm. Muốn phá vỡ cục diện này không phải là chuyện khó gì. Chỉ cần dế tê chết Giang Ninh là được rồi. Rất nhanh chóng ông ta liền quyết định như vậy. Muốn quay trở về Thanh Môn. Cho dù phải có người chết thêm đi nữa, Thanh Môn bắt buộc phải có người trở về. Dế tê chết Giang Ninh khiến cho giới giang hồ một lần nữa dậy sóng. Nếu không thì không chỉ là bên Lâm Thị sẽ cản trở đường trở về của nhà họ Bảo, mà bên phía chủ thượng cũng sẽ mượn cớ này mà gây áp lực bắt ông ta phải giao ra sách về quyền thuật. Đều đã là những con cáo già ngàn năm tuổi rồi, còn có ai không hiểu lòng ai nữa chứ? Hơn nữa chỉ cần giải quyết được mâu thuẫn ở trong nước, vậy thì ở nước ngoài, Slanka làm gì dám động tay động chân với nhà họ Bảo nữa? Rồi bọn họ sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin mình tiếp tục giúp bọn họ quản lý thị trường trong nước. Bảo Vinh Đông đứng dậy, một mình rời khỏi biệt thự chứ không mang theo ai. Mà lúc này, ở phía bắc trong nước, Lâm Vũ Chân đang chuẩn bị trở về Đông Hải. Mọi chuyện ở miền Bắc đều đã được giải quyết gọn gàng rồi. Cô không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Lâm Vũ Chân đang dần dần mở ra con đường tiến ra nước ngoài của Lâm Thị. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Hướng Cao đã tìm ra được một con đường. Thủ đoạn của ông ta khiến cho Lâm Vũ Chân cũng phải kinh ngạc. Đi theo một người đã có kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn trên thương trường như Hướng Cao, cô đã học được rất nhiều thứ. Cô trở về Đông Hải nhưng Giang Ninh không cùng cô trở về. Lâm Vũ Chân biết chuyện Amy tới tìm Giang Ninh, nhưng cô không nói gì cả. Cô có lòng tin rất lớn đối với người đàn ông của mình. Quan trọng hơn là cô càng tin tưởng vào bản thân mình hơn. Mối quan hệ giữa hai người đã tới mức không cần nói quá nhiều rồi. Sau khi Lâm Vũ Chân trở về Đông Hải, Giang Ninh liền lập tức bay tới Thịnh Hải. Anh cảm thấy ngọn lửa này cháy vẫn chưa đủ mạnh. Nhất cử nhất động của hai người đều nằm trong tầm ngắm của Amy. Cô ta đã sớm phái người theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Giang Ninh rồi. Nhìn thấy hai người họ tách nhau ra, Amy không hề do dự mà ngay lập tức đi theo Giang Ninh bay tới Thịnh Hải. Dường như nếu không nắm bắt được Giang Ninh thì cô ta sẽ không dừng lại. Giang Ninh tới Thịnh Hải lần nữa. Hai chị em nhà họ Cao đã sớm nhận được tin này. Thịnh Hải của hiện tại mặc dù không có Giang Ninh ở đây nhưng mà những lời đồn về anh vẫn chưa từng biến mất. Ai cũng biết Giang Cao Bân là truyền kỳ của Thịnh Hải. Nhưng cũng rất nhiều người biết cho dù có là nhà họ Cao đi chăng nữa, thì lúc đầu cũng đã từng suýt bị tiêu diệt. May nhờ có người của Đông Hải tới giúp bọn họ mới có thể trở về từ cõi chết. Lúc này Giang Ninh đang ngồi trên xe, đưa mắt nhìn dòng người qua cửa kính xe ô tô. Ngay phía sau, chính là xe của Amy. Quang Minh chính đại mà đuổi theo xe của Giang Ninh. Thậm chí còn ngang nhiên bấm còi thông báo với anh rằng cô ta cũng theo tới. Cao Bân chuyên tâm lái xe, không nói câu nào, còn Cao Á Lệ ngồi ở bên cạnh lại bày ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Anh Giang thích kiểu phụ nữ phương Tây như vậy sao? Cô nói ngược rồi, Giang Ninh nhìn cô ta nói. Rõ ràng là cô ta tự theo tới mà. Anh xua tay nói phiền phức thật đấy. Nhiều lúc sức hấp dẫn lớn quá cũng Cao Á Lệ không còn lời nào để nói. Kiểu đàn ông như Giang Ninh, chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng đã đủ khiến phụ nữ chết mê chết mệt rồi. Cách chương.